Vũ thần chúa tể, chương 1759, chạy không được. Góc truyện audio.com. Những hộ vệ này rất nhiều đều trầm mặc, không có hé răng, nhưng cũng có người tại trò chuyện với nhau. Dường như rất là thả lỏng. Mỗi khi có người nhà họ Cơ đi vào chuẩn bị tiếp thụ tẩy lễ, chúng ta đều phải qua đến cùng nhau tuần tra. Trong một đội tuần tra bảo hộ vừa đi vừa cười nói, thật chúng ta tại đây cũng là phát giác có người muốn trốn, liền ra tay bắt mà thôi. Chân chính giam xem, nhưng không phải chúng ta những người này, mà là đồ chơi kia. Trong một cái bảo hộ chỉ trên đầu, người nói là vô không cấm chế. Đương nhiên, này vô không cấm chế thủ hộ toàn bộ cổ bảo. Có người có dũng khí rời khỏi cổ bảo, vô không cấm chế sẽ đơn giản phát giác, đến lúc đó chúng ta xuất thủ là được. Có một ít tuần tra đất bọn hộ vệ đều rất ung dung, muốn trộm bỏ trốn ra ngoài, không có khả năng, mạnh mẽ chạy đi cũng phải nhìn có đủ hay không thực lực. Có thực lực kia, những hộ vệ này đi vậy là chịu chết. Bỗng nhiên, cổ bảo ngoại chân trời toàn thân sáng lên một đạo sương mù quang mang. Lộng lẫy hào quang còn rung động hai cái. Toàn bộ tuần tra bảo hộ lập tức thức giấc. Có người muốn trốn. Mười mấy tên tại phụ cận đất người mặc áo giáp cùng áo choàng bảo hộ, bay thẳng đến phát sinh ba động chỗ tiến lên. Bọn họ rõ ràng phát giác, chỗ kia hư không xuất hiện ba bóng người. Cơ gia Cơ Hồng Trần, còn có hai người mặc áo choàng cổ bảo hộ. Đáng chết, này Cơ gia tổ địa cấm chế làm sao trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Trong cấm chế mang theo cấm chế, những thứ này dị ma tộc nhân cuối cùng ở chỗ này bày bao nhiêu cấm chế? Trong một người đúng là Tần Trần. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía lộng lẫy thất thải cấm chế, trong miệng phát khổ, trốn không thoát. Tần Trần vốn là nghĩ không một tiếng động đem này cổ bảo ngoại cấm chế phá vỡ, lặng yên rời đi nơi này. Thế nhưng, đợi đến hắn trong bí mật phá giải cấm chế thời điểm, mới phát hiện nơi này cấm chế quá phức tạp. Trước kia Cơ gia tổ địa cấm chế đối với hắn mà nói cũng không tính. Hắn có nắm chắc trong vòng thời gian ngắn không có tiếng vang nào phá vỡ. Nhưng ai biết tại đây cấm chế sau, dị ma tộc còn bố trí tầng tầng cấm chế. Cấm chế chồng lên cấm chế, quá rườm rà. Nếu để cho Tần Trần đầy đủ thời gian, hắn có lẽ còn có thể đem những cấm chế này từng cái phá vỡ. Có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ, đối với hiện tại liền võ đế đều không còn đột phá Tần Trần mà nói, thật sự là quá khó khăn. Lúc này, nhiều cơ gia bảo hộ chi chít bay xẹt tới. Tất cả đều nhìn chằm chằm này. Bay đến ở trên không, Cơ Hồng Trần. Những hộ vệ này chứng kiến Cơ Hồng Trần hình dạng sau, tức khắc sững sờ. Chợt trong một người lớn tiếng nói, các hạ vì sao đụng chạm vô không cấm chế? Tần Trần nhìn trước mắt một đám bảo hộ. Những hộ vệ này trên thân khí tức cũng không tính là rất mạnh. Rất nhiều con là cửu thiên sơ kỳ võ đế, nhưng cũng có một chút trung kỳ võ đế. Nhưng mấu chốt là số lượng quá nhiều. Một đám cửu thiên vũ đế. Tần Trần trong lòng cười khổ. Mạnh mẽ bỏ trốn, không thể. Coi như hắn có thể giết ra những người này trùng vây, cũng sẽ cấp tốc kinh động trong pháo đài cổ đại trưởng lão nhóm cường giả. Hắn bây giờ có thể đánh bại trung kỳ đỉnh phong võ đế, nhưng đối với phía trên hậu kỳ võ đế cự phách, vẫn còn không có lòng tin. Ta, Cơ gia Cơ Hồng Trần, phụng đại trưởng lão lệnh, có chuyện trọng yếu, phải lập tức rời đi. Bản không muốn quấy rầy các ngươi. Hiện tại các ngươi vẫn để cho khai, để cho ta rời đi trước tổ địa. Cơ Hồng Trần cao giọng nói ra. Những hộ vệ kia trong một người cầm đầu cũng là đạm mạc nói, Cơ Hồng Trần đại nhân, người cũng là cơ gia cường giả, tự nhiên biết đạo tổ đất quy củ. Trừ phi chúng ta nhận được mệnh lệnh, Bằng không không bỏ mặc cái gì ngoại nhân rời khỏi. Ta có chuyện trọng yếu. Cơ Hồng Trần cả giận nói. Đồng thời xuất ra lệnh bài. Đây là đại trưởng lão lệnh bài. Xin lỗi, Cơ Hồng Trần đại nhân. Đây không phải là rời khỏi tổ địa xuất hành lệnh bài. Thỉnh Cơ Hồng Trần đại nhân. Chờ một hồi, chúng ta đã phái người đi thông chi đại trưởng lão. Nếu đại trưởng lão thật có phân phó, chờ đến đại trưởng lão lời nhắn, chúng ta liền tha các ngươi rời khỏi. Trong một gã hộ vệ nói ra, thông chi đại trưởng lão, Tần Trần trong lòng nôn nóng. Nếu như đại trưởng lão nhận được tin tức, tất nhiên sẽ cảm thấy nghi hoặc, bởi vì hắn cũng không có hạ lệnh để cho Cơ Hồng Trần rời khỏi. Một khi đi thăm hỏi giam giữ khu, trước tiên thì có khả năng phát giác dị thường, quyết không thể đi xuống, nhất định phải thần tốc giải quyết. Hắn cho Cơ Hồng Trần đưa tin một câu. Cơ Hồng Trần tức khắc cả giận nói. Ta là Cơ gia võ đế. Chẳng lẽ cũng không thể rời đi sao? Lập tức mở ra cho ta cấm chế. Bằng không, liền đừng trách bản đế không khách khí. Cơ Hồng Trần, nếu như ngươi cường hành yếu thế đi, thì không thể trách chúng ta. Tổ địa quy củ, ngươi không phải không biết. Đầu lĩnh kia bảo hộ không nhượng bộ chút nào. Lạnh lùng nói ra, bọn họ tuy là cũng là Cơ gia bảo hộ, nhưng nghe theo cũng không phải Cơ Hồng Trần, mà là ông tổ nhà họ Cơ. Nói cách khác, có đôi khi, đại trưởng lão nói ở chỗ này cũng không phải toàn năng. Đương nhiên, bọn họ thấy là Cơ Hồng Trần, cũng không muốn ra tay, bởi vì Cơ Hồng Trần là Cơ gia dòng chính. Một khi khai chiến, bọn họ có lẽ có thể bắt Cơ Hồng Trần. Nhưng ác đối phương, Cơ Hồng Trần sau này có là biện pháp chỉnh bọn hắn. Tần Trần trong lòng khó chịu, mềm cũng không được, nếu như mạnh mẽ xong, phòng trừng toàn bộ cổ bảo nhiều cường giả đều biết cho ra đi. Không phải hắn không muốn mạnh mẽ xong, mà là lấy hắn hiện tại tu vi. Muốn mạnh mẽ phá vỡ cấm chế này, cũng cần không ít thời gian. Thời gian dài như vậy trong, đầy đủ đại trưởng lão bọn họ chạy tới. Đang ở Tần Trần nôn nóng, chuẩn bị nghĩ phương pháp khác thời điểm, cản bọn họ lại. Nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo băng lãnh quát chói tai tiếng. Bọn họ mang đi Cơ Như Nguyệt, ngăn bọn họ lại, ầm ầm. Cùng lúc đó, một cổ khí tức âm lãnh như là sao băng, từ đàng xa bạo lướt tới, cấp tốc tới gần nơi này. Hơi thở kia băng lãnh, giống như địa ngục ma thần một dạng, tản mát ra hung ác khí tức kinh khủng. Không được, là dị ma tộc cường giả. Bị phát hiện, Tần Trần trong lòng kinh hãi. Nếu như đối phương không có thể phát giác Như Nguyệt tình huống, hắn còn có thể bằng Cơ Hồng Trần thân phận thương lượng một phen. Thật không nghĩ đến đối phương vậy mà trước tiên phát giác Như Nguyệt tình huống. Vậy phiền toái, chạy không được. Tần Trần trong nháy mắt liền biết mình tình cảnh. Đánh ra, không có khả năng. Đối phương chạy tới tốc độ quá nhanh. Không đợi bị giết ra ngoài bản thân liền tất nhiên sẽ bị vây lại. Một khi bị bắt được, cái gì đều muốn cho hấp thụ ánh sáng. Đi, tâm niệm vừa động, Tần Trần ba người lợi dụng khi mọi người còn không có kịp phản ứng trong nháy mắt. Chợt hướng cổ bảo xuống phóng đi, cản bọn họ lại, siêu siêu siêu, những hộ vệ kia sững sờ. Chợt vội vàng hướng Tần Trần ba người vây quanh mà tới. Oanh, mà giờ khắc này, hủ dị ma quân thân hình như điện. Càng là nổ bắn ra tới, từng đạo hắc sắc ma khí từ trên người nó bỗng dưng bay lên. Vù vù một tiếng, vùng hư không này đều giống như bị giam cầm. Lực lượng đáng sợ hướng Tần Trần ba người cấp tốc bao vây mà tới. Cùng lúc đó, những hộ vệ kia cũng cấp tốc tới gần Tần Trần. Đáng chết, Tần Trần tâm trạng phát lạnh. Lập tức để cho một tên hộ vệ khác trực tiếp hướng hủ dị ma quân tiến lên. Mà trong tay hắn lại phút chốc xuất hiện một tên đen kịt trường kiếm. Hướng đầu tiên vây quanh vài cửu thiên vũ đế một kiếm bổ đi ra. Cách Trương.